Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình thì phải nên làm thế nào? Đình lão miệng lập tức thành hình chữ O. Tiểu Giao, cháu thích Lan luật sư. Tiểu Giao, tại sao phải đột nhiên muốn hỏi cái này? Bởi vì Tiểu Giao lần nữa xác định bốn phía không có ai, mới kề gần lỗ tai Đình lão. Cháu vừa nhìn đến di vật của già già, ông nói. Nghe nói xong, miệng của Đình lão há to lớn hơn, cơ hồ màu có thể nhét được hai quả trứng gà lớn. Cháu nói lão ra để lại cho cháu. Hừm. Thư Giao khẩn trương che miệng của Đình lão. Cho nên cháu phải nên làm thế nào mới phải? Đình lão cười đến mắt cũng mau híp lại. Tiểu Giao, nếu là như vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng. Cháu dứt khoát quyến rũ Lan luật sư lên giường, gạo sống nấu thành cơm chín để cho cậu ta phụ trách đêm. Hoảng sợ không dứt, Thư Giao mặt cũng xanh như tàu lá. Không nghĩ tới Đình già già cũng có thể nói ra lời như vậy. Nhưng cô thế nào nói cho ông biết, và nó không chỉ đã có nấu qua cơm, hơn nữa cũng mau muốn nấu tiêu rồi. Thật ra thì cô hiện tại khốn nhiễu chính là, mặc dù quan hệ đã thành như vậy rồi, cô đều còn không có lòng tin hắn rốt cuộc có yêu mình hay không, có thể vĩnh viễn ở lại bên người cô hay không. Cho nên ứng dụng phương pháp xử lý khác để thử một chút chứ. Em quên hỏi anh, rốt cuộc có thích em hay không? À, em liền đối với mình không có tự tin như vậy. Hắn hôn cằm của cô hỏi. Đây chẳng qua là bởi vì đối tượng là anh. Hắn thông minh như vậy, ở tối như vậy, đẹp mắt như vậy, mà cô chỉ là một tiểu bạch thỏ lại ngây ngô. Anh không có hoàn mỹ như trong tưởng tượng của em. Trong mắt đen thoáng qua một tia, tuyệt không dễ dàng hướng người ngoài triển lộ mềm yếu. Thiên hạ vô địch kim bài luật sư cũng sẽ có khuyết điểm cùng nhược điểm. Vậy rất tốt. Em hy vọng anh có thật nhiều khuyết điểm cùng nhược điểm. Em không sợ, em sẽ liền thích tất cả những khuyết điểm cùng nhược điểm của anh. Cô yếu ớt tựa sát hắn nói. Đứa ngốc, hắn bật cười, phát hiện lòng của mình càng ngày càng dễ dàng bị cô làm cho xúc động. Thành như hắn đang nói thiên hạ vô địch cũng tìm được nhược điểm của mình. Hành động của anh còn chưa đủ sao? Cô hôm nay thế nào lại cực kỳ lo lắng như vậy? Em là sẽ sợ. Thư Sa nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc thành thực mà nói ra miệng. Gia Gia nói, nếu như mà em yêu anh, vậy nhất định sẽ phải thật bắt lại anh, đem anh vĩnh viễn ở lại bên cạnh em. Nếu không em nhất định sẽ hối hận cả đời. Thư lão, lần này hắn là chân chính kinh ngạc. Đúng vậy, trong hộp gỗ anh đưa em có di thư của Gia Gia, ông nói. Thư Giao lo lắng cắn cắn môi đỏ mọng. Ông nói nếu như khi em thấy lá thư này, thì là đã yêu anh đến không có thuốc chữa. Vậy sẽ phải nghĩ hết biện pháp đem anh ở lại bên cạnh em. Ông cảm thấy anh sẽ coi trọng em, bởi vì ông hiểu em. Hiểu em đối với anh mà nói nhất định sẽ là đặc biệt. Chỉ cần em cố gắng là có thể có được anh. Nói không khiếp sợ thì đó là gạt người. Hồi lâu hắn vẫn như cũ, là cúi đầu cười. Không nghĩ tới thông minh như mình lại đánh không lại lão hổ ly. So với để cho hắn nâng đỡ Thư Giao, Thư lão nội tâm sợ rằng chờ để hắn trở thành dễ hiền của Thư Giao như vậy. Hắn thật liền cả đời không thể rời bỏ Thư Giao rồi. Anh tức giận sao? Nghe hắn cười, cô lo lắng hỏi. Anh làm cái gì mà phải tức giận? Bởi vì em như vậy, cố ý thiết kế anh, muốn đem anh ở lại Thư Gia. Thật ra thì em biết rõ anh là một, không thích bị trói buộc. Xem ra cô còn rất hiểu rõ hắn, chỉ là nói đến thiết kế cô, cho cô là kế nhỏ như vậy có thể thiết kế hắn hay sao? Em cho rằng anh là người, ai cũng có thể thiết kế hay sao? Án hết em liền nhất định sẽ cam tâm tình nguyện phụ trách, là người không dám chạy trốn hay sao? Tiểu Bạch Thỏ, em nói rồi anh chưa bao giờ là một người tốt. Phụ trách là cái gì anh không học được. Chuyện anh cam tâm tình nguyện sợ là anh tuyệt đối sẽ không làm. Nâng đỡ em là bởi vì cam tâm tình nguyện vì Thư lão. Ăn hết em chỉ là bởi vì đó là em. Vui vẻ chịu đựng. Hắn trong mắt đen sáng quắc để cho cô động lòng rơi lệ. Cô tự hồ vẫn luôn quá cái vấn đề rối rắm có thích hay không, có yêu hay không này. Nhưng hành động của hắn không phải so với cái lời hư vô kia có ý nghĩa hơn sao? Hắn đã sớm nói cho cô biết, tại sao cô còn phải lo sợ không đâu chứ. Bỗng dừng nhào vào trước người hắn khóc như đứa bé. Em yêu anh, em thật sự vô cùng yêu anh. Về sau không cần anh nói, em sẽ nói hộ anh, ngày ngày nói cho anh. Tại sao có thể thần kỳ như vậy? Nhưng là hắn không thể tiếp tục rời đi cô. Đúng vậy, hắn học không được nói ba chữ kia. Hắn chưa bao giờ có yêu qua bất luận ai, bởi vì hắn là một cái đại kỳ ngư. Cái hắn phải cần yêu là tất cả biển, một mảnh ao không cách nào cho hắn sinh tồn. cho nên hắn tình nguyện trong sa mạc một mình đau khổ, cũng không nguyện ý tiếp xúc được một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net